Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165 suối quẩy. Ngũ giai tang thi, không xong. Bạch Linh cắn răng, cái này căn bản là rời đi không được. Thật đúng là suối quẩy. Tỷ, làm sao bây giờ? Ôn Như Ngọc bên kia hiển nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Nhất định là bởi vì này hai chỉ tang thi đã chết. Làm chơi mèo vờn chuột trò chơi ngũ giai tang thi tức giận. Cho nên không ở bùn xỉn nó dị năng. Lúc trước nó liền vẫn luôn không có hiển lộ ra nó dị năng. Nó muốn mau chiến mau quyết. Đột nhiên Bạch Linh như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt ám trầm. Tâm không ngừng trầm xuống. Do dự hạ, vẫn là đối với Bạch Tiểu Khê vươn tay. Tiểu Khê, trước đêm kia hai viên tinh hạch cho ta. Bạch Tiểu Khê sừng sốt, nhìn Bạch Linh cặp kia sâu thẳm thả thâm trầm con ngươi. Kia ngữ khí tương đương nghiêm túc, làm hắn có loại dự cảm bất hảo. Đương vẫn là đem tinh hạch đem ra, đặt ở Bạch Linh lòng bàn tay. Trong rừng cây, đột nhiên truyền đến răng rách băng nứt thanh âm. Đảo mắt vốn dĩ mạo hiểm yên địa phương, như là bị giết giống nhau. Ngũ giai băng hệ tang thi, Thẩm Đằng phi thân là băng dị năng giả. Thập phần thiếu khí lạnh đều có thể đủ cảm giác được đến. Trong mắt lóe quang mang, nếu là hắn có thể được này ngũ giai băng hệ tinh hạch, nhất định có thể tấn chức đến tứ giai. Anh Ôn có nguy hiểm mà ni. Thẩm Nguyệt suy xét lo lắng chính là mặt khác một việc. Không nói hai lời liền muốn hướng bên kia hướng. Lôi kéo Thẩm Giác cánh tay. Thẩm Tâm thấy thế nhịn không được gọi vào. Tam tỷ, ngươi không thể qua đi. Ngũ giai tang thi mang đến áp lực, ngươi không chịu nổi. Nàng nhưng tràn đầy thể hội tứ giai tang thi đối nàng mang đến áp lực có bao nhiêu đại. Đừng nói công kích nó, ngay cả bọn họ bản thân hoạt động tính đã chịu hạn chế đều không nhỏ. Tuy rằng Thẩm Nguyệt là nhị cấp, nhưng đối lập ngũ giai tang thi đồng dạng là kém ba cái cấp bậc. Hiện tại nàng qua đi hoàn toàn chính là tìm chết. Liền Thẩm Đằng Phi đều biết, cứ việc hắn rất muốn kia ngũ giai tang thi tinh hạch, cũng đừng nói có thể hay không được đến. Đi qua mệnh đều giữ không nổi. Chính cái gọi là Lưu Thanh Sơn ở không sợ không củi đốt. Hiện tại hắn ngược lại càng thêm lo lắng Ôn Như Ngọc tình cảnh. Nào từng nghĩ đến Thẩm Tâm nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một cái quỷ dị thân ảnh từ trong rừng chạy trốn ra tới. Đối với hiện tại thấp vài cấp bọn họ tới nói, hơn nữa áp lực cực lớn, căn bản là không kịp phản ứng. Bạch Linh nhưng thật ra không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mắt thấy kia đồ vật quả nhiên hướng về phía chính mình tới. Trước tiên đem Bạch Tiểu Khê từ chính mình bên người đẩy ra. Nàng nhãn lực cực hảo. Chẳng sợ này chỉ tang thi tốc độ lại mau, cũng có thể đủ nhìn thấy nó tập lại đây lợi chảo. Hoàn toàn bị vảy bao trùm, cứng đờ vô cùng, lực lượng cường đại, phụt một tiếng, bụng liền nhiều một cái móng vuốt ấn, áo da dễ dàng liền bị cắt qua, máu tươi chảy ròng, mà Bạch Linh cũng bị này thật lớn chảo lực đánh sâu vào đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng đụng phải đường cao tốc song sắt thượng. Kia song sắt đều ai có thể thấy được này lực đạo bao lớn. Xong rồi, nàng không phải dị năng giả, cái này không phải chết chính là biến thành tang thi. Thẩm Ngũ Thân là ba cấp dị năng, tự nhiên so với bọn hắn dẫn đầu phản ứng lại đây. Đây chính là trần trụi vết thương, trừ phi có quan hệ dị năng giả tự mình vì nàng trị liệu. Nhưng hiện tại toàn bộ thời điểm có quan hệ dị năng giả, Thẩm Tâm lại có thể như thế nào? Phúc, một ngụm máu tươi từ Bạch Linh trong miệng phun ra, trực giác ngũ tạng lục phủ đều vặn vẹo ở khối. Này cũng thế, bụng Minh Bạch bị này móng vuốt thương không nhẹ, đau làm nàng tích hãn. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia móng vuốt lúc này đã hướng tới chính mình đầu bắt tới. Này móng vuốt cũng không nhỏ, một móng vuốt xuống dưới, Bạch Linh đầu nhất định sẽ bóp nát. Thời khắc mấu chốt leng keng một tiếng, thiên thần kiếm gác ở Bạch Linh trên đầu. Hết chương.